Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, bước lên Thục Sơn. Thấy được kinh thiên nhất kiếm này, Diệp Chân rốt cuộc nhấc lên hào hứng, hai mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng nói câu, đến hay lắm. Ra khỏi vỏ, Diệp Chân lần thứ hai dùng ra tự ngộ kiếm quyết. Kiếm chỉ hướng đâm tới kinh thiên nhất kiếm điểm tới. Một đạo kim sắc kiếm quang từ hư không lóe lên một cái biến mất. Đánh, vạch phá bầu trời ánh sáng xanh cự kiếm trong nháy mắt vỡ vụn. Vô biên kiếm khí biến thành một đạo ánh sáng xanh đem trọn phiến thiên không quét ngang. Đầy trời nước mưa trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay cả trên trời cao cái kia tiếp cận vạn dặm mây đen cũng ở tứ ngược kiếm khí tiếp theo quét. Rỗng, phốp, chớ một này cực nhanh bay ngược. Thiên kiếm bị phá, cũng nhận phản phệ. Chẳng qua Diệp Chân ra tay tự có phân tắc. Cái này phun ra một ngụm máu tươi. Hít thở công phu, chớ một này thuận lợi ổn định thân hình. Không có mây đen che đậy. Bầu trời đã trong. Ở nắng ấm chiếu rọi xuống hiện ra các loại sắc thái. Lau sạch máu tươi bên mép, chớ một này cười khổ nói, người quái thai này, vậy mà cùng ta sư huynh bước vào kiếm đệ tam cảnh vì một ngụm rượu, ta thua thiệt lớn. Dứt tiếng, một sáng óng ánh đồ vật bay tới. Chớ một này tay mắt lanh lẹ, đem đồ vật một thanh ôm vào trong ngực. Diệp Chân hiện thân chớ một này cạnh lạnh nhạt nói, bình rượu này tính toán làm bồi thường như thế. Nào, rượu, biết được trong ngực vật lại là rượu. Chớ một này hai mắt sáng, đầu ngón tay xoay tròn, thuận lợi đem miệng bình cả cắt đứt, theo đối với miệng bình uống ừng ực đi lên. Đây chính là cao độ tinh khiết mau đài. Chớ một này như vậy uống ừng ực, không ngoài dự đoán bị sặc. Sắc mặt đỏ lên, lại không chịu ho khan. Một hồi lâu mới nói, rượu ngon. Thật mạnh rượu, đây mới phải nam nhân nên uống rượu. Dứt lời ánh mắt chợt thả trên người Diệp Chân. Nói, huy, không cần ngươi đánh tiếp ta mấy chưởng. Hoặc là đâm ta hai kiếm cũng được. Chỉ cần lại cho một chút cái này rượu, nhìn trước mắt nho nhỏ một bình. Chớ một này sắc mặt khổ sở nói. Uống rượu này, cái này sau đó uống nữa cái khác rượu chẳng phải thành trợn nhìn nước mà. Diệp Chân không để ý đến chớ một này lời nói điên cuồng. Nhẹ giọng nói, lúc nãy giao đấu, ngươi dùng ngự kiếm thuật, vạn kiếm quyết, thiên kiếm, cái này thiên kiếm uy lực thật không tệ. Nhưng theo ta được biết, ngươi không phải sẽ còn một chiêu tửu thần, tại sao không sử dụng tới? Nghe vậy. Chớ một này nói, ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề, sau đó ta lại trả lời vấn đề của ngươi như thế nào? Diệp Chân lạnh nhạt nói, hỏi đi. Chớ một này nói, vừa rồi ngươi dùng một chiêu kia kêu cái gì? Diệp Chân nói, đặt tên là ra khỏi vỏ. Nghe được tên, chớ một này giật mình, ra khỏi vỏ chi kiếm sắc bén nhất. Chiêu này trước kia. Sợ là cần trước giấu đi mũi nhọn, tái xuất vỏ, nhưng tiểu tử ngươi là một biến thái, cả người chính là một thanh kiếm, căn bản cũng không cần lại giấu đi mũi nhọn, còn có một vấn đề. Sư phụ ngươi nhận gì phái, làm sao lại thuộc sơn ta thiên kiếm? Diệp Chân lạnh nhạt nói, không môn không phái, về phần tại sao lại thiên kiếm, nhìn ngươi ra chiêu, tự nhiên học xong. Nghe vậy, chớ một này chợt cho mình một bàn tay, để ngươi khoe khoang. Lần này tốt đi, khiến người ngoài học được thiên kiếm. Sư huynh cái kia chết già tấm biết đến nhưng làm sao bây giờ? Diệp Chân nói nhỏ, Diệp mỗ vấn đề ngươi vẫn không trả lời. Nghe vậy, chớ một này cười khổ, nói, tửu thần a, chiêu này qua muốn mạng, không chỉ có muốn địch nhân mạng. Còn muốn mạng nhỏ mình, uy lực mặc dù vô song. Nhưng mỗi dùng một lần đối với thân thể đều là một lần phá hủy. Chúng ta cũng không phải sinh tử chi địch. Tại sao phải dùng? Cũng ngươi, chớ một này tràn đầy đen xám dầu mỡ trên mặt, biểu lộ trang nghiêm nói: "Ngươi được cùng ta trở về một chuyến Thục Sơn." Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói: "Nếu ta là không đi, thật ra thì coi như chớ một này không nói." Diệp Chân cũng muốn đi gặp một lần Độc Cô Kiếm Thánh, lĩnh lược một chút Thượng Thiện Nhược Thủy đảm nhiệm phương viên rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cùng trong truyền thuyết kiếm thần một chiêu có tồn tại hay không. Dư Hàng Trấn, mây tới mây đi khách sạn 010 cho thấy thế giới này là dựa theo phim truyền hình quỹ đạo vận hành, cùng trong trò chơi vẫn phải có không ít sai lầm. Nghe được Diệp Chân không muốn theo mình sẽ Thục Sơn, chớ một này đầu tiên là đem Mao Đài thu vào hồ lô, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống ôm Diệp Chân bắp đùi chết không buông tay: "Ngươi đi không đi? Nếu ngươi không đi ta vẫn ôm đi xuống." Một giọt tên là bó tay mồ hôi lạnh từ Diệp Chân cái trán nhỏ xuống, giọng nói lạnh lẽo nói: "Lại không nới lỏng tay, ngươi cái này hai đầu cánh tay cũng đừng hòng." Nhưng chớ một này lại quyết tâm muốn đem ăn vạ tiến hành tới cùng, muốn giết cứ giết, dù sao chính là chết ta cũng sẽ không nới lỏng tay. Nói giỡn, vừa rồi giao đấu, mặc dù song phương đều vô dụng toàn lực, nhưng chớ một này hiểu coi như mình dùng tửu thần cũng không nhất định là Diệp Chân đối thủ. Nếu như đối phương thật suy nghĩ gây bất lợi cho chính mình, thừa dịp mình thổ huyết lúc bổ sung một kiếm là được. Quan trọng nhất chính là chớ một này không có trên người Diệp Chân đã nhận ra sát ý. Diệp Chân bởi vì chính mình học xong Thục Sơn không truyền ra ngoài tuyệt học, tuyệt đối không thể để cho Diệp Chân cứ như vậy rời khỏi. Trừ cái đó ra, chớ một này còn có cái khác suy tính. Dù sao hôm nay chính là mặt mò không nên cũng được đem Diệp Chân lôi trở lại Thục Sơn. Diệp Chân bất đắc dĩ: "Thục Sơn ngươi tửu kiếm tiên tôn nghiêm." Chớ một này nói với giọng khinh thường: "Tôn nghiêm có thể đáng mấy hồ lô rượu." Diệp Chân biết đến chớ một này trong lòng đánh tính toán, đơn giản chính là ba điểm: học được thiên kiếm, thiên phú cao lại không cửa không phái. Nếu như có thể đem mình kéo vào Thục Sơn, ngày sau muốn đòi rượu còn không phải há mồm liền ra. Chẳng qua Thục Sơn Diệp Chân thị phi không đi được có thể đạt được Diệp Chân đi Thục Sơn bảo đảm, chớ một này lúc này mới nới lỏng tay. Chẳng qua lại đi sát bên cạnh Diệp Chân, hình như sợ hãi Diệp Chân chạy mất, một đường bay đến, đã tiến vào ba thục chi địa. Mắt nhìn trước mặt dẫn đường chớ một này, chỉ luận tu vi mà nói, chớ một bữa tiệc chẳng qua là trúc cơ đỉnh phong, nhưng bằng kiếm đệ nhị cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm dùng võ nhập đạo, còn có thể ở trong nháy mắt bạo phát toàn bộ chân nguyên tửu thần. Khóa cảnh chém giết bình thường kim đan đại đạo cường giả dễ như trở bàn tay. Thậm chí cảnh giới nguyên anh đại tu sĩ đều có thể địch nổi một hai. Mắt thấy bay vút dãy núi về sau, tầm mắt chợt mở rộng. Xa xa một tòa mây ở giữa lớn đỉnh núi ngày mà đứng. Chớ một bữa tiệc quay đầu hướng Diệp Chân nở nụ cười dưới, nói: "Chúng ta đến ba thục tuấn núi vực sâu, địa hình kỳ lạ hiểm yếu, nếu như không có môn nhân dẫn đầu, người ngoài căn bản vào không được." Diệp Chân mắt lộ ra tinh quang, nói: "Dưới chân chúng ta kỳ phong, phải là trận pháp đi." Chớ một bữa tiệc ngoài ý muốn mắt nhìn Diệp Chân, nói: "Không tệ, thiên cương kiếm trận, 7 tòa chủ phong là trận nhãn, 35 tòa kiếm phong làm phụ, uy lực đủ để dung chuyển trời đất, là lịch đại tổ sư ra thiết lập, dùng để chống cự cường địch." Do chớ một bữa tiệc dẫn dắt, hai người bỗng nhiên do tầng mây phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, Thục Sơn kiếm phái toàn cảnh hiện ra trước mắt Diệp Chân. Chủ phong huy hoàng khắp chốn đại điện san sát, chủ phong xung quanh là 6 tòa lơ lửng ngọn núi nhỏ, cùng chủ phong giữa do dây sắt cầu nổi tương liên, trong đó một tòa núi nhỏ đứng thẳng lấy một đồng hồ tháp. Nếu như đoán không tệ, đó chính là tỏa yêu tháp. Trong khi nói chuyện công phu, hai người thuận lợi đã rơi vào chủ phong quảng trường. Trên đó phòng thủ đệ tử thấy được Chớ Một này, lập tức hành lễ, bái kiến sư thúc. Chớ Một này căm ghét nhất lễ nghi phiền phức. Đây cũng là phiêu lưu nhân gian nguyên nhân. Đem Diệp Chân dẫn tới đại điện, nhìn không có một ai đại điện. Chớ Một này cau mày nói, thế nào làm? Vãng thường ta đạp mạnh tiến vào thiên cương kiếm trận sư huynh thuận lợi ở đại điện này chờ. Lần này thế nào? Quay đầu lại nhìn về phía Diệp Chân. Chớ Một này nói, tiểu tử, ngươi hiện tại bực này. Ta đi một chút liền đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,